Kế thê, chương 197. Minh Tranh, gocchuyenaudio.com. Editor, Bộ Yến Tử, dẫn đầu lên tiếng là Sầm Vương Phi. Nàng ta mày liễu dựng thẳng, vỗ bàn, giận dữ nói. Khá lắm điêu phụ, Thường Nhuận Chi nhìn Diêu Hoàng một mắt, Diêu Hoàng ôm trầm lấy Ngụy Tử, đưa khăn cho nàng ta lau ánh mắt. Cửu đệ muội, hợp ngươi cứ như vậy để nàng ta bắt nạt. Sầm Vương Phi nộ kỳ bất tranh nhìn Thường Nhuận Chi, nếu như ta là ngươi, đã sớm đi đánh lên phủ nàng ta. Sầm Vương Phi nói đến đây cúi xuống, nghi hoặc hỏi. Nữ quan này, làm sao lớn lên lại giống cửu hoàng tử phi trước? Thường Nhuận Chi cúi mâu nhẹ giọng nói. Chắc là do trùng hợp, Trúc Vương Phi vẫn luôn không chịu mở miệng. Cái gì mà trùng hợp, ngay cả họ cũng giống với cửu hoàng tử phi trước là họ Mạc, đó cũng là trùng hợp sao? Nàng ta nhìn về phía Thái tử Phi chứng thực nói. Là người do phủ phụ quốc công đưa tới à? Mặt Thái tử Phi lúc đỏ lúc trắng. Ta còn tưởng Trúc Vương Phi luôn luôn không để ý chuyện bên ngoài, một lòng đọc thánh hiền thư, ngược lại không nghĩ tới Trúc Vương Phi cũng có lòng thanh thản chú ý những chuyện vặt vãnh này. Trúc Vương Phi xuất thân dân gian, học thức cũng tốt, lợi dụng khi tuyển tú tài tình nổi tiếng, bên người nàng ta vẫn luôn mang theo một hai quyển sách thường thường liền phiên lật xem, càng làm người ta cảm thấy không tốt tiếp cận. Trong lời Thái tử Phi nói nàng ta đọc thánh hiền thư, khó tránh khỏi có mùi vị châm chọc. Trúc Vương Phi không phải nghe không hiểu, nhưng thủy chung trên mặt nàng ta vẫn là tươi cười lạnh lùng. Nghe qua một lỗ tai thôi, Trúc Vương Phi thản nhiên nói. Dù sao nữ quan phủ thái tử tặng đến, luôn muốn hỏi một chút có phải các phủ khác đều có hay không? Nếu đều có vậy ngược lại còn đi, nếu chỉ có nhà mình có, vậy đệ muội phải nghĩ lại, có phải trên việc quản gia, có chỗ nào làm không đúng, bằng không vì sao việc nội viện đều dẫn tới thái tử và thái tử phi nhúng tay muốn quản? Không khí bỗng chốc lạnh lẽo, Thái tử Phi vị cao, Trúc Vương Phi mặt lãnh, hai người đều không phải người dễ đắc tội. Trong hoàn cảnh yên tĩnh, thanh âm Lễ Vương Phi niệm kinh ẩn ẩn có thể nghe được một ít. Sầm Vương Phi nhíu mày, nói, Tam Tẩu có thể không niệm kinh không? Ta nghe được lỗ tai đau. Lễ Vương Phi liền im miệng, ôn hòa nói, vậy thì không niệm nữa. Nàng ta nhìn Thái tử Phi, lại nhìn về phía bà vú ở một bên, cười nói. Hôm nay là yến trăm ngày của thế tử nhưng là trầm khí, liên tục không khóc không nháo. Biểu cảm trên mặt Thái tử Phi tốt lên một chút, hắn mỗi ngày ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, rất có quy luật, cũng không khóc nháo. Lễ Vương Phi nhìn bà vú nói, thế tử tỉnh sao, ôm đến để các thầm thầm chúng ta nhìn một cái, là oa nhi phúc khí thế nào. Bà vú nhìn Thái tử Phi gật đầu, bà vú liền ôm thế tử tiến lên. Lễ Vương Phi đi đầu, các hoàng tử phi khác đều thấu lại xem. Kỳ Vương Phi mỉm cười ngồi ở phía dưới Thái tử Phi, đầu cũng hướng vào trong tà lót xem. Trúc Vương Phi không nhúc nhích, Sầm Vương Phi cũng không nhúc nhích. Thường Nhuận Chi an vị ở bên người Sầm Vương Phi, hai tay Sầm Vương Phi ấn hai vai nàng. Thường Nhuận Chi không có quay đầu, bên tai lại có thể nghe rất rõ ràng thanh âm Sầm Vương Phi không ngừng cười lạnh. Tất cả mọi người bắt đầu quay quanh thế tử tán gẫu quên trời đất, lúc này thế tử no đủ các phạm vi, người nọ nói vành tai thế tử rất tròn, gò má có thịt, nhìn sao cũng thấy tốt, làm sao thổi phồng. Thế tử vẫn ngủ, bị các thầm thầm bình. gocchuyenaudio.com, phẩm từ đầu đến chân hồi lâu tỉnh dậy khóc lên. Sau khi thái tử phi sờ sờ cánh tay nhỏ bé của hắn ta, liền cho bà vú ôm hắn ta đi xuống bú sữa. Hỏi qua nha hoàn lúc này là canh giờ gì, thái tử phi nói với mọi người. Mã thượng liền muốn khai tịch, chúng ta cũng đều đi qua ngồi thôi. Chờ sau hà tịch lại tán gẫu. Sầm Vương Phi đi trước đứng lên làm gương, đưa tay đi đỡ Thường Nhuận Chi. Cửu đệ muội đi thôi. Quả thực khiến Thường Nhuận Chi có chút thụ sủng nhược kinh. Dường như nàng và Sầm Vương Phi không tính là có giao tập gì, vì sao xem ở trong mắt Sầm Vương Phi, nàng đã cùng nàng ta là một quốc gia. Sầm Vương Phi này thật đúng là người hỉ ác đều đặt trên mặt, ngay cả mặt mũi cũng không tiết cho Thái tử Phi. Thường Mộc Chi đứng ở bên kia Thường Nhuận Chi cho nàng một ánh mắt. Thường Nhuận Chi đứng lên, nhìn Thái tử Phi cười nói. Thái tử Phi điện hạ mời. Thái tử Phi vừa lòng gật đầu, xẹt qua Sầm Vương Phi, đi trước ra ngoài. Kỳ Vương Phi theo sát phía sau, Lễ Vương Phi cũng thong dong đuổi kịp. Khi bước qua bên người Sầm Vương Phi, Trúc Vương Phi dừng chân một lát, Sầm Vương Phi nhìn nàng ta hỏi. Tứ tẩu có gì muốn nói sao? Trúc Vương Phi nói, không có, chỉ là cảm thấy, hôm nay thời tiết không tệ. Khi Trúc Vương Phi nói chuyện, trên mặt cũng không có bộ dáng tươi cười, ngược lại không biết thời tiết không tệ, hay là tâm tình của nàng ta không sai. Sầm Vương Phi hừ lạnh, trang mô tác giảng, nàng ta nhìn về phía Thường Nhuận Chi trong ánh mắt dẫn theo hai phân trách cứ, nói. Đi thôi, ngược lại cũng không cùng tỉ muội Thường Thị đồng hành, tự mình cất bước bỏ đi. Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ nở nụ cười, nhỏ giọng nói với Thường Mộc Chi. Sầm Vương Phi đối với muội bất mãn việc nói nhường Thái tử Phi đi trước sao? Thường Mộc Chi gật đầu, cười nói. Không có việc gì, loại việc nhỏ này, nàng ta nhớ không lâu lắm đâu. Hai tỷ muội làm bạn, mãi bước chân tương đối nhỏ, đi chậm chạp, ngược lại dần dần dừng ở phía sau. Thường ngày cơ hồ không có cùng vài vị vương phi cùng nhau ở chung qua, nói chuyện nhiều, hôm nay ngược lại có chút cảm xúc. Thường Nhuận Chi nói, hả, Thường Mộc Chi cười nói nghe một chút, Thường Nhuận Chi nói, kỳ vương phi không dễ dàng mở miệng, nhưng cực giữ quy củ, mọi chuyện cũng lấy Thái tử Phi vì trước. Thường Mộc Chi gật gật đầu. Kỳ vương phi xuất thân tiết gia lễ giáo xâm nghiêm, thuở nhỏ nữ nhi tiết gia liền muốn học tập tiết gia bổn gia tiết thị khuê huấn, ngược lại cũng không kỳ quái việc nàng ta làm người cụ kỹ giữ quy củ. Thường Nhuận Chi hiếu kỳ nói, tiết thị khuê huấn sao, tiết gia là mấy hướng đại tộc nghe nói tổ tiên là đệ tử môn hạ của tiên thánh. Tiết gia cụ kỹ thủ cựu, nói khó nghe một chút chính là ngoan cố không hóa. Thường Mộc Chi nhẹ giọng nói. Tiết thị khuê huấn là do một vị nữ nhi tiết gia tiền triều đặt ra chuyên môn dùng để ước thúc ngôn hành cử chỉ nữ tử. Thường Nhuận Chi nhất thời táp lưỡi. Nữ tử làm ra, quả nhiên là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, cũng không phải sao, Thường Mộc Chi cười nói. Giờ học quy củ cảm thấy bài xích khó học mẫu thân còn từng nói, nếu ta sinh ra là nữ nhi tiết gia, vậy mới gọi là dày vò, sinh trong phúc phải biết phúc. Lời Tiểu Hàn thị nói một chút cũng không sai, trói buộc của nữ tử đại ngụy không chọc đối với quyền lợi nữ tử cũng không khinh thường. Ít nhất loại ý tưởng trọng nam nhẹ nữ ở góc truyện audio.com, đại ngụy biểu hiện không rõ ràng, Thường Mộc Chi nhìn nàng nói, trừ bỏ kỳ vương phi các vương phi khác thì sao? Thường Nhuận Chi suy tư một lát nói, tựa hồ Trúc vương phi và Sầm vương phi đối với Thái tử phi có đều bất mãn, nhưng mà muội coi. Hai người các nàng lại xem nhau không vừa mắt. Nhưng còn Lễ Vương Phi thật biết ba phải, Thường Mộc Chi cười, nhìn trái xem phải, nói, Trúc Vương Phi làm người thanh cao, nhìn không được một ít yêm châm sự. Sầm Vương Phi cũng không sai biệt lắm, cùng là vì nhận nữ quan phủ Thái tử đưa đến, tự nhiên đối với Thái tử Phi có ý kiến. Nhưng chuyện hai người các nàng xem nhau không vừa mắt, ở giữa, ngược lại còn có một đoạn điển cố, Thường Nhuận Chi vội hỏi, điển cố sao, Thường Mộc Chi hư thanh, nói, dỗi rảnh sẽ nói cho muội biết. Thường Nhuận Chi chỉ có thể ấn tò mò xuống, trước đem yến trăm ngày hôm nay hỗn quá lại nói sau. Cách chương.